Chiến thần Thánh Y tập 218. Ngao Vấn Thiên bay xuống từ trên cao, trên mặt mang theo ngạo nghễ, chuẩn bị nghênh đón vô số lời khen ngợi và kính nể. Đạo Nhất cũng nhíu mày, mang theo sự khiêu khích nhìn về phía Đường Tuấn. Trước đó tâm thần hai người họ đều ở trong chiến đấu nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiền bối Lôi Vũ, ngài sao vậy? Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thê lương uể oải của Lôi Vũ, vội vàng hỏi. Chợt mang theo địch ý nhìn về phía Thiên Ma Vương, hạ giọng nói. Lẽ nào là Thiên Ma Vương ra tay? Theo bọn họ thấy, có thể đánh Lôi Vũ thành như vậy chỉ có kẻ địch lớn như Thiên Ma Vương ở đây thôi. Thiên Ma Vương bĩu môi nói. Tôi không làm được vậy. Mặc dù ông ta có thể chiến thắng Lôi Vũ nhưng không thể đánh trọng thương. Trừ khi dưới tình hình ông ta liều mạng thì còn có chút khả năng. Đối mặt với ánh mắt không tin của Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất, Thiên Ma Vương thản nhiên nói, mở to ánh mắt của các người nhìn bia kỷ nguyên đi. Lúc này hai người bọn họ mới nhìn về phía tấm bia kỷ nguyên to lớn kia. Từ dưới cùng hướng lên trên, rất nhanh hai người họ thấy tên của mình ở vị trí thứ 21 và thứ 17, không khỏi lộ ra tia mỉm cười. Sau đó, tầm nhìn tiếp tục di chuyển lên trên. Lúc này tấm bia kỷ nguyên này còn có rất nhiều chỗ trống vẫn chưa khắc tên, cho nên bọn họ nhìn rất nhanh. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy cái tên thứ 3 trên bia kỷ nguyên, nụ cười lập tức cứng đờ, sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng quanh quẩn một âm thanh. Sao có thể? Xếp thứ 3 trên bia kỷ nguyên, Đường Tuấn. Họ là một trong những người bắt đầu chiến đấu đầu tiên, trận chiến cũng kết thúc tương đối nhanh chóng. Nhưng bây giờ họ vừa mới chấm dứt chiến đấu, lại khiến bọn họ chấp nhận sự thật này. Trong khoảng thời gian chiến đấu của bọn họ, Đường Tuấn đã nhảy lên trước mặt bọn họ. Hơn nữa, còn là vị trí không thể đạt tới. Ngao Vấn Thiên, không phải anh muốn tôi cho anh chút áp lực hay sao? Áp lực này đã đủ chưa? Đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Tuấn nói chuyện. Ánh mắt Ngao Vấn Thiên ngưng lại, nhìn Đường Tuấn, trên mặt đã không còn tia tươi cười. Nghĩ đến lời nói lúc trước anh ta nói ra trước mặt mọi người, bây giờ Đường Tuấn trả lại cho anh ta, khiến anh ta xấu hổ muốn chết. Sao anh làm được như vậy? Ngao Vấn Thiên hỏi. Anh ta thực sự không thể tin, Đường Tuấn nói, đánh bại Lôi Vũ tôi chính là người đứng thứ ba. Ngao Vấn Thiên há miệng nhìn về phía Lôi Vũ. Mặc dù anh ta vẫn không cách nào tin sự thật này, nhưng dáng vẻ của Lôi Vũ còn có biểu cảm của mọi người đều nói cho anh ta biết đây là sự thật. Đạo Nhất cũng có sắc mặt rất khó coi. Hai người họ đột nhiên cảm giác mình giống như một chú hề liều mạng muốn biểu hiện trước mặt mạnh mẽ trước mặt Đường Tuấn, nhưng chưa từng phát giác Đường Tuấn đã sớm vượt qua bọn họ. Khi phát hiện ra thì đã hình thành khoảng cách rất xa, thực lực thoải mái quá rồi. Một tiếng cười lớn vang lên, chân nhân Khổng Long bay đến, cười diễu nhìn về phía chân nhân Thái Huyền nói. Lão đạo Thái Huyền, ông đừng quên đánh cược đấy. Trong lòng chân nhân Thái Huyền phẫn nộ không cam lòng, nhưng đánh cuộc là mình lập trước mặt mọi người, không thể quỳ được, đành phải cắn răng nói, xin lỗi, là tôi bình phẩm không thỏa đáng. Chân nhân Khổng Long sảng khoái vô cùng nói, lão đạo Thái Huyền, tương lai tràn ngập thay đổi, đâu thể để ông nói hai ba câu là có thể định đoạt được. Thực lực của ông không cách nào tịnh tiến chính là vì hao tổn thời gian vào những chuyện này đấy. Chân nhân Thái Huyền câm miệng không nói gì. Ông ta rất rõ, dù lúc này tranh luận nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến thể diện ông ta mất đi càng thêm triệt để. Thiên Ma Vương bay tới, nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Chiến ý trong mắt hừng hực nói, có muốn khiêu chiến tôi hay không? Tiến thêm một bậc trên bia kỷ nguyên. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc cuối cùng lắc đầu. Hiện tại, trạng thái anh vốn không tốt, trận chiến với Thiên Ma Vương có thể sẽ tăng thêm thương thế. Đến lúc đó sẽ cho người khác cơ hội. Hơn nữa, lần này anh tham gia xếp lại bia kỷ nguyên đã đạt được mục đích lập uy. Thiên Ma Vương thấy thế không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thiên Ma Vương, không phải ông muốn đánh nhau hay sao? Tôi sẽ đấu với ông. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, một đoàn ma vân cấp tốc bay đến từ xa xa bầu trời. Cuối cùng, ma vân thu lại, hóa thành một nam nhân trung niên có khuôn mặt lãnh khốc. Đường Tuấn nhìn thấy người này, đáy lòng bỗng nhiên toát ra cảm giác quen thuộc. Anh bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Đường Tuấn, vẻ mặt lãnh khốc hiền hòa lại một chút. là ông. Cuối cùng Đường Tuấn cũng nhớ ra, anh từng đi qua một ma địa, trong ma địa chôn một cường giả cổ ba tộc. Làm nhân trung niên trước mắt rất giống với khí tức của cường giả đó. Ông chưa từng chết sao? Đường Tuấn xúc động. Làm nhân trung niên nói, sống chết chỉ là một vòng luân hồi mà thôi. Thiên Ma Vương nhìn nam nhân trung niên sắc mặt cũng thay đổi nói, Ma Quân, ông còn sống sao? Âm thanh của ông ta mang theo tia run rẩy, dường như cảm thấy rất khiếp sợ chuyện nam nhân trung niên đó còn sống. Nam nhân trung niên thản nhiên nói, Ma Quân đã chết, tôi là ám ma. Thiên Ma Vương, không phải ông muốn chiến đấu hay sao? Vậy thì đến đây đi. Dứt lời, bóng dáng ông ta hóa thành một đoàn ma vân xông về phía Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương hừ diễu một tiếng, bĩu môi cười nói, cho dù ông là ám ma hay là ma quân, nếu ông còn sống, vậy thì sẽ để ông chết thêm lần nữa. Cổ ma nhất tộc tôi không cần kẻ phản nghịch như ông. Ông ta nói xong cũng hóa thành một đoàn ma vân. Chạm với ma vân mà ám ma hóa thành. Chẳng phải hai người họ đều là cổ ma tộc sao? Sao lại có dáng vẻ thù sâu như biển vậy? Trong lòng Đường Tuấn cũng tràn ngập nghi ngờ. Kẻ phản nghịch trong lời nói của Thiên Ma Vương là có ý gì chứ? Mà nghi ngờ này không chỉ Đường Tuấn cảm thấy, nhưng lúc này lại không có ai trả lời. Lập tức, mọi người đều nhìn về phía cuộc chiến giữa Thiên Ma Vương và Ám Ma. Điều khiến người ta khiếp sợ là Ám Ma lại chiếm thế thượng phong, thậm chí có xu thế chèn ép Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương, chẳng phải ông là đệ nhất cao thủ dưới vương hay sao? Chỉ có chút thực lực này thôi à? Tiếc, tiếng hắc ám chế diễu truyền ra từ trong ma vần. Khôn kiếp! Âm thanh giận dữ của Thiên Ma Vương cũng vang lên. Nhưng mặc cho Thiên Ma Vương dốc hết sức liều mạng như thế nào, thì ông ta đều không thể cứu được xu thế của mình. Sau đó, ám ma hóa thành đoàn ma vân đen hơn bao trùm ma vân của Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương truyền lên tiếng thê thảm, đau khổ. Ma Quân, tha cho tôi đi, tôi muốn sống. Tiếng cầu xin của Thiên Ma Vương truyền ra ngoài. Muộn rồi, ban đầu lúc các người lên kế hoạch đã từng nghĩ cho bọn họ một con đường sống hay chưa? Ám ma thản nhiên nói. Hai đoàn ma vân quấn lấy nhau không ngừng trên không trung. Tiếng kêu thảm thiết của Thiên Ma Vương không ngừng vang lên. Sau đó, ma vân mà Thiên Ma Vương hóa thành hoàn toàn biến mất. Ma vân còn lại biến ảo hóa thành ám ma. Trên mặt ám ma vẫn mang theo biểu cảm lãnh khốc vô tình. Khóe miệng còn mang theo tia máu tươi, hở hững nói. Tôi muốn nuốt ma. Lời nói của ám ma khiến cho đông đảo cường giả cổ ma tộc đồng thời run rẩy. Vốn sau khi Thiên Ma Vương bị giết chết, bọn họ đều đã nổi giận đùng đùng, hận không thể liên thủ giết chết ám ma. Nhưng lúc này bọn họ đều dừng lại, nhìn máu tươi trên khóe miệng ám ma. Bọn họ nghiêm túc hoài nghi đó có phải là của Thiên Ma Vương hay không. Mau xem bia kỷ nguyên, đột nhiên có người hét lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy vị trí phía trước Đường Tuấn trên bia kỷ nguyên, thứ hai, ám ma. Tên của ám ma được khắc ở trên đó. Ám ma, ông làm cản như thế, vương, bọn họ sẽ không tha cho ông đâu. Một cường giả cổ ma tộc đứng ra chỉ trích. Thân hình ám ma chợt biến mất, một trận ma vân cuốn lấy thân thể của cường giả cổ ma tộc đó. Mọi người chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sau đó tên cường giả cổ ma tộc đó lập tức biến mất, chỉ còn lại một đống xương trắng phiêu dật trên không trung. Ám ma lại xuất hiện, liếm liếm máu tươi trên khóe miệng. Giờ khắc này không ai hoài nghi câu nói tôi muốn nuốt ma kia của ông ta là thật hay giả. Đám cường giả cổ ma tộc không nói lên lời, có mấy người sắc mặt tái nhợt, dường như muốn nôn. Ma nuốt ma không khác gì người ăn người cả. Ám ma chỉ cười giễu về chuyện này. Đến lúc này, những người tu hành tham gia bia kỷ nguyên lần này đều khiếp sợ, không nói lên lời. Cho dù là Đường Tuấn hay là ám ma đều biểu hiện ra thực lực khiến cho bọn họ hoảng sợ. Bọn họ nhìn về phía vị trí cao nhất của bia kỷ nguyên. Chu Tước Thần Quân sẽ xuất hiện chứ? Mặc dù còn tiếp tục khiêu chiến, nhưng lúc này phần lớn người tu hành đều không có tâm tư quan sát. Đông đảo cường giả cổ ma tộc ngay cả động cũng không dám động. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng hét lớn từ chân trời truyền đến. Đường Tuấn, anh dẫn người tấn công Bạch Long Thần Sơn, giết chết Bạch Long Thần Quân, mạo phạm tôn giả. Có biết tội hay không? Vừa dứt lời, một bóng dáng xuất hiện từ nơi cực kỳ xa xôi, nhưng trong nháy mắt người đó đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi mà Đường Tuấn quen biết người này. Trường Tĩnh Hòa, truyền nhân của Long Hổ Sơn Trái Đất. anh ta đã bước ra khỏi trái đất đầu tiên. Trương Tĩnh Hòa nhìn bia kỷ nguyên, lại nhìn Đường Tuấn nói. Không tồi, vậy mà có thể đạt tới bước này. Anh ta nói rất tùy ý, biểu cảm này như một phú hào, thân hơn nghìn tỷ, đang khen ngợi một người phấn đấu rất nhiều năm. Rốt cục, đã đạt đến 100 tỷ, mặc dù là khen ngợi, nhưng mang theo thái độ nhìn xuống từ trên cao. Sắc mặt Đường Tuấn ngưng lại, lúc này mặc dù Trương Tĩnh Hòa không ra tay, nhưng mơ hồ cho anh ta cảm giác rất nguy hiểm. Anh có một đường tu hành, có thể nói kỳ ngộ liên tiếp mới đạt tới tình trạng như bây giờ. Mà Trương Tĩnh Hòa lại không thua kém anh, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay cả ám ma kiêu ngạo cũng có vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Dường như Trương Tĩnh Hòa rất hài lòng với biểu hiện của mọi người ở đây. Ngạo nghễ cười nói, hôm nay tôi phụng mệnh tôn giả bắt Đường Tuấn trở về. Tôi sẽ không tham gia trò chơi bia kỷ nguyên dành cho con nít này đâu. Các người tự chơi đi. Không ít người có sắc mặt khó coi, bọn họ liều mạng muốn chiếm một vị trí trên bia kỷ nguyên. Nhưng Trương Tĩnh Hòa lại xem là một trò chơi của con nít. Điều này khiến cho bọn họ không khỏi có chút phẫn nộ. Nhưng bốn chữ phụng mệnh tôn giả giống như chuông rồng nổ tung trên bên tai bọn họ. Bọn họ không khỏi nhớ tới lời Trương Tĩnh Hòa nói ngay lúc đầu. Sắc mặt chợt thay đổi. Đường Tuấn lại dẫn người giết chết Bạch Long Thần Quân là tôn giả nào? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hòa. Trương Tĩnh Hòa cười nói, đương nhiên là tôn giả Bạch Hổ. Đường Tuấn nói, ông ta không đích thân ra tay, lại phái anh đến đây sao? Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói, dựa vào anh chưa xứng để tôn giả đích thân ra tay, tôi là đủ rồi. Đường Tuấn không khỏi lắc đầu, đồng thời càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Xem ra anh còn muốn dãy giụa. Tôi cũng biết anh sẽ như vậy, cũng tốt. Để tôi kiểm tra xem tu vi của anh thế nào, xem anh có thể đánh bại tôi giống như năm đó hay không. Âm thanh lạnh như băng của Trương Tĩnh Hòa nói xong, trực tiếp hướng về phía Đường Tuấn. Không biết tiếng động, không khí tức, nhưng lúc này chân nhân Khổng Long, Hàn Bảo Long, ở bên cạnh Đường Tuấn đều cảm giác được không gian xung quanh bị phong cấm. Giống như cá trong băng, hồ đông lạnh, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên cách một khoảng cách đều cảm giác khó chịu. Đại thần thông không gian phong tỏa, sắc mặt Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên đột nhiên thay đổi. Đại thần thông cũng phân cấp bậc. Đại thần thông không gian phong tỏa là một trong những loại tương đối lợi hại. Trong lòng hai người họ đều khó chịu một trận. Không địch lại Đường Tuấn còn chưa tính. Hiện tại tùy tiện xuất hiện một người lại có thực lực đủ để nghiền ép bọn họ, khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Trong mắt Trương Tĩnh Hòa có vẻ khoái ý nhìn Đường Tuấn. Nhiều năm trôi qua, thù năm đó cuối cùng cũng phải báo, vì hôm nay mà anh ta đã phải trả giá rất nhiều. Đường Tuấn, đợi tôn giả hỏi tội anh xong, tôi muốn bóp chết anh, từng chút một như con kiến, khiến anh hối hận khi bước vào con đường đời. Sát ý trong mắt Trương Tĩnh Hòa tăng vọt. Đường Tuấn hừ mạnh một tiếng, thân hình đụng về phía trước. Không gian phát ra âm thanh không chịu nổi, đồng thời anh đánh ra hỗn loạn thời không, phá giải không gian phong tỏa của Trương Tĩnh Hòa. Đan hoàn thần bí xoay tròn, mặc dù hiện tại anh bị thương, không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải có thể mặc cho Trương Tĩnh Hòa nắm bóp. Xem ra anh lĩnh ngộ không ít sức mạnh bản nguyên. Sắc mặt Trương Tĩnh Hòa hơi thay đổi, chợt châm chọc nói, nhưng nhiều hơn tôi hay sao? Anh ta phất tay, đánh ra 5 luồng sức mạnh, mỗi một luồng sức mạnh đều có thể phá núi, lở đất. Những người ở đây đều lần nữa thay đổi sắc mặt. Căn nguyên phong, căn nguyên kim, căn nguyên hỏa, căn nguyên lôi điện, căn nguyên thổ. 5 luồng sức mạnh bản nguyên trọn vẹn. Theo lời đồn, Chu Tức Thần Quân chỉ có 3 luồng sức mạnh bản nguyên, mà hiện tại Trương Tĩnh Hòa lại triển khai ra 5 luồng sức mạnh bản nguyên. Nhiều hơn Chu Tức Thần Quân 2 luồng. Sắc mặt Lôi Vũ trắng bệch, vốn ông ta còn nghĩ căn nguyên lôi điện thuộc về riêng mình. Nhưng không ngờ Trương Tĩnh Hòa cũng biết, thậm chí còn lợi hại hơn trong tay ông ta. Điều này khiến Lôi Vũ sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể đáng sợ như vậy? Tên nhóc này, ngoại trừ tôn giả thì còn có đối thủ hay sao? 5 luồng sức mạnh bản nguyên hình thành lên 5 cột sáng, trực tiếp xông về phía Đường Tuấn. Lập tức chấn động cực lớn tản ra 4 phía, hào quang sáng chói mãnh liệt lần nữa nhét đầy phiến thiên địa này. Kết thúc rồi sao? Mạnh Tinh Hà nhìn mạng chiến trường tràn đầy hào quang lẩm bẩm nói. Trong lòng đám người Hàn Bảo Long, Tạ Hoàng Đồng cũng trầm xuống. Trương Tĩnh Hòa cười lớn nói, Đường Tuấn, anh không thật sự chết đấy chứ, tôi vẫn chưa chơi đủ cơ mà. Hào quang dần dần tiêu tán, Đường Tuấn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đường Tuấn trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thật sự đáng thương thật đấy. Nếu như chụp lại dáng vẻ này của anh rồi truyền về trái đất, có lẽ sẽ có rất nhiều người vui mừng đấy. Trương Tĩnh Hòa trêu chọc nhìn Đường Tuấn. Anh ta lần nữa ngưng tụ năm luồng sức mạnh bản nguyên, phân biệt bám vào năm ngón tay của mình, khẽ cười nói. Lần này xem anh có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi hay không. Đường Tuấn, trận chiến của chúng ta cuối cùng vẫn là tôi thắng. Năm luồng sức mạnh bản nguyên bất đồng ngưng tụ trên ngón tay của Trương Tĩnh Hòa. Dưới sự khống chế, tâm niệm của anh ta dần dần quấn quanh cùng một chỗ, hình thành hình dáng của một ngọn núi. Ý khinh miệt trong ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Anh ta vung tay lên, căn nguyên ngọn núi lập tức bị anh ta đánh ra ngoài. Mặc dù căn nguyên ngọn núi chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng trên đó phát ra uy năng còn đáng sợ hơn so với lôi thần trước đó thi triển. Muốn liều mạng dãy dụa, đừng để tôi đánh chết đấy. Hai tay Trương Tĩnh Hòa ôm ngực thiện ý nhắc nhở ở bên cạnh. Ầm ầm một tiếng, căn nguyên ngọn núi đụng vào ngực Đường Tuấn, sau đó hào quang ngũ sắc tràn ngập thiên địa, lần nữa bao phủ Đường Tuấn. Trên mặt Trương Tĩnh Hòa từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, lúc này nhìn về phía Tạ Hoàng Đồng và Hàn Bảo Long có vẻ mặt khá khẩn trương nói, yên tâm, lát nữa sẽ đến lượt các người. Anh ta còn nhớ rõ sự nhục nhã năm đó. Tạ Hoàng Đồng, Hàn Bảo Long giận dữ nhìn Trương Tĩnh Hòa. Tạ Hoàng Đồng nói, năm đó lên giết chết anh. Sắc mặt Trương Tĩnh Hòa hơi trầm xuống, vung tay lên, đánh Tạ Hoàng Đồng bay ra ngoài. Trong tiếng răng rắc xương cốt, toàn thân Tạ Hoàng Đồng đứt gãy mấy cái, trong miệng hộc máu không ngừng. Anh ta thản nhiên nói, đừng nói làm đó với tôi chỉ biết hiện tại tôi có thể bóp chết hai người như bóp chết một con kiến. Mọi người trong sân đều chấn động nhìn Trương Tĩnh Hòa. Từ lúc bắt đầu xuất hiện, Trương Tĩnh Hòa đã giải thích cho bọn họ cái gọi là sức là mạnh mẽ. Đường Tuấn đủ lợi hại, nhưng trong tay anh ta ngay cả lực trả đòn cũng không có. Bọn họ không khỏi nhìn về phía hào quang ngũ sắc. Đường Tuấn có thể sống sót hay sao? Hào quang ngũ sắc dần dần tiêu tán, bóng dáng Đường Tuấn dần dần hiện ra. Tí tách, máu tươi từ trên người anh ta không ngừng nhỏ xuống, rơi vào trong phiến không gian này. Âm thanh rất rõ ràng. Bọn họ có thể nhìn thấy thân thể Đường Tuấn giống như đồ sứ bị đánh. Xuất hiện vô số dấu vết nứt mẻ, lần nữa bị thương nặng. Mọi người hít một hơi khí lạnh, không khỏi cảm thấy đồng tình với Đường Tuấn. Sau khi đánh bại Lôi Vũ, Đường Tuấn trở thành ngôi sao sáng nhất trong lần xếp hạng lại bia kỷ nguyên lần này. Đứng thứ ba, nhưng lúc này lại bị đánh như một con chó chết, rơi từ trên cao xuống đáy thùng lũng. Cậu ta đáng đời. Đánh chết cậu ta đi, Mạnh Tinh Hà cười to nói. Chân nhân Thái Huyền cũng lộ ra ý cười, trong mắt hiện ra vẻ khoái ý. Trương Tĩnh Hòa nghe vậy, lắc đầu, mỉa mai cười nói. Anh thật sự là khiến người ta chán ghét trước sau như một. Lúc này Đường Tuấn không có tâm tư đánh nhau với Trương Tĩnh Hòa, bởi vì đan hoàn thần bí đột nhiên mất khống chế. Anh tu luyện pháp luyện châm cứu thần bí, mấy loại căn nguyên, còn có hỗn độn thần văn đều ở trong đan hoàn thần bí. Có thể nói, hơn phân nửa thực lực của anh đều đến từ đan hoàn thần bí. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt căn nguyên, ngọn núi đụng phải anh. Anh muốn dùng thúc dục đan hoàn thần bí chặn lại, lại hoảng sợ phát hiện đan hoàn thần bí không nghe anh khống chế. Dường như có một ý chí khác đang điều khiển đan hoàn thần bí. Phát hiện này khiến Đường Tuấn cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí bất chấp chiến đấu với Trương Tĩnh Hòa. Trong loạn này còn đáng sợ hơn so với địch ngoại. Nếu như không cách nào khống chế đan hoàn thần bí, thì anh đấu với Trương Tĩnh Hòa sẽ phải thua, thậm chí là chết. Trương Tĩnh Hòa nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Đường Tuấn, cho rằng Đường Tuấn sợ thực lực của anh, không khỏi đắc ý cười nói. Vì xem biểu cảm này của anh mà không biết tôi đã chờ bao nhiêu lâu. Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc. Một căn nguyên ngọn núi lần nữa ngưng tụ ở trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta từng chút ép Đường Tuấn. Tạ Hoàng Đồng, Hàn Bảo Long bị khí tức Trương Tĩnh Hòa ép đến không cách nào nhúc nhích. Mà mấy người chân nhân Khổng Long dường như bị dọa cho choáng váng, không dám ra tay. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Xem ra, mấy lão già đó đã bồi dưỡng ra một mầm non không tồi. Dứt lời, một bóng dáng như quỷ mị xuất hiện trong phiến không gian này. Một thân y bào đỏ thẫm, biểu cảm lạnh lùng như sắt, ngạo nghễ đứng trước mặt Đường Tuấn. Chu Tước Thần Quân, nhìn thấy người này, cho dù là cổ ma tộc hay là người tu hành bản kỷ nguyên thì sắc mặt đều thay đổi. Cho dù là kỷ nguyên này hay là kỷ nguyên trước, có thể nói tên của Chu Tước Thần Quân không ai không biết. Chiến lực của ông ta vô song, có thể vượt biên giết tôn giả, sáng tạo ra một kỳ tích. Ông chính là Chu Tước. Trương Tĩnh Hòa dừng bước, lông mày khẽ nhíu. Anh ta không có biểu hiện kính sợ giống như những người khác, ngược lại ánh mắt mang theo ý tứ khiêu khích. Chu Tước Thần Quân quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói, cậu không sao chứ? Đường Tuấn cười khổ một tiếng nói, hơi nghiêm trọng. Nếu vấn đề của đan hoàn thần bí không được giải quyết, thì tất cả những nỗ lực của anh đều lãng phí. Sắc mặt Chu Tước Thần Quân ngưng lại nói, cậu có thể tự giải quyết không? Đường Tuấn suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu, chỉ lo lắng nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa. Chu Tước Thần Quân cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, cậu ta không đụng được cậu đâu. Đường Tuấn nghe vậy lập tức yên lòng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không, tâm thần chìm vào đan hoàn thần bí, không để ý tới chuyện gì khác. Chu Tước, ngông cuồng quá rồi đấy. Trương Tĩnh Hòa cực kỳ bất mãn nói. Mặc dù anh ta biết thực lực của Chu Tước rất mạnh, nhưng rất có lòng tin với thực lực của mình. Chu Tước xuất hiện, anh ta cũng sẽ có một trận chiến đấu với đối phương, tranh đoạt danh tiếng đệ nhất thần quân. Dù sao thì Chu Tước Thần Quân cũng là đệ nhất thần quân của hai kỷ nguyên. Nếu có thể đánh bại ông ta, cũng tương đương với việc chứng minh thực lực của mình. Một khi đánh bại Chu Tước thì anh ta sẽ rất vững vàng với kế hoạch tiếp theo. Nhưng người tùy ý như Chu Tước Thần Quân không chút để ý đến thái độ của anh ta, khiến cho Trương Tĩnh Hòa không khỏi sinh ra tức giận. Chu Tước, nếu ông có lòng tin như vậy, vậy thì tiếp một chiêu của tôi đi. Trương Tĩnh Hòa hừ nặng, sau đó đập căn nguyên ngọn núi về phía Chu Tước Thần Quân. Ông chỉ ngưng tụ được 3 loại căn nguyên mà tôi có thể triển khai ra 5 loại sức mạnh bản nguyên. Cho dù thời gian tu luyện của ông lâu hơn tôi, thì cũng không cách nào xem thường chiêu này của tôi. Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói, trong giọng điệu còn mang theo tự tin rất lớn. Chu Tước Thần Quân nói, sức mạnh bản nguyên cũng không phải càng nhiều càng tốt. Ông ta đưa một ngón tay ra, đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa đỏ thắm. Còng ngón tay búng ra, ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức bắn ra ngoài. Chỉ là căn nguyên hỏa mà thôi. Cũng muốn đối kháng với căn nguyên ngọn núi sao? Trương Tĩnh Hòa khinh thường cười cười, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Ngọn lửa đỏ thắm trông không có chút nào, sức hút nào trực tiếp xuyên qua căn nguyên ngọn núi. Căn nguyên ngọn núi bốc cháy sau đó hóa thành nguyên khí thiên địa, tiêu tán trong thiên địa. Đây, nụ cười của Trương Tĩnh Hòa cứng đờ, trong con người tràn ngập vẻ không dám tin. Chu Tước Thần Quân vẫn có dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh. Năm luồng căn nguyên hoàn toàn không phải do cậu tự lĩnh ngộ, mà là những lão già đó bố thí cho cậu. Uy lực có thể triển khai đã sớm bị hạn chế. Sắc mặt Trương Tĩnh Hòa hoảng hốt, thất thanh nói, sao ông biết? Tâm niệm anh ta khẽ động nói, không lẽ là Chu Tước Thần Quân thản nhiên nói. Không sai, ban đầu bọn họ chọn tôi, nhưng bị tôi từ chối. Chẳng qua cậu chỉ là thay thế mà thôi. Kẻ dự bị, tới đây. Lời của Chu Tước Thần Quân vô cùng chói tai, khiến Trương Định An cảm thấy rất khó chịu. Anh ta vốn dĩ còn cho rằng bản thân mình là người độc nhất trong cả vạn người, hóa ra lại chỉ là người dự bị cho kẻ khác. Tôi không tin. Trương Tĩnh Hòa trầm giọng nói, ngoài miệng nói không tin nhưng trong lòng đã rõ. Chu Tước Thần Quân cười nói, tùy cậu. Trương Tĩnh Hòa căm giận nhìn Chu Tước Thần Quân. Anh ta rất muốn tiếp tục chiến đấu một lần nữa, nhưng lý trí lại nói cho anh ta biết. Anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của Chu Tước Thần Quân. Bất luận là thực lực hay là khí thế, Chu Tước Thần Quân đều mạnh hơn anh ta. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, anh ta là người mà những vị tôn giả kia muốn. Ông xác định muốn bảo vệ anh ta sao? Chu Tước Thần Quân nhíu mày nói, năm đó mấy lão già kia đã gây ra chuyện như vậy ở trái đất. Cậu cũng là người của trái đất, không những không cùng chung mối thù với Đường Tuấn, mà còn muốn bắt cậu ấy như vậy, hợp lý hay sao? Trương Tĩnh Hòa nói, tôn giả không tiêu diệt trái đất đã là quá nhân từ. Năm ấy đều là những người đó tự làm tự chịu. Nếu như bọn họ chịu thuận theo, trái đất làm sao có thể ảm đạm đến mức đường này? Bọn họ là tội nhân của trái đất. Đường Tuấn bảo vệ bọn họ cho nên anh ta cũng là tội nhân. Ngủ rốt, hết thuốc chữa. Chu Tước Thần Quân lắc đầu, không muốn tiếp tục đôi co với Trương Định An. Đến ngay cả quê hương của mình mà còn ruồng bỏ được, vậy thì trên con đường tu hành, chỉ sợ anh ta đã sớm quên mất sơ tâm rồi. Hai người giằng co, bầu không khí lập tức trở lên trầm trọng. Hôm nay tạm tha cho anh ta. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng hừ một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất. Anh ta đã mang Đạo Nhất thần tử đi rồi. Trần Nhân Thái Huyền bỗng nhiên hô lên, Đạo Nhất đã không còn thấy đâu nữa. Sắc mặt Chu Tước Thần Quân trở lên nghiêm trọng, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này ở trên vị trí cao độ nhất của Bia Kỷ Nguyên, một luồng ánh sáng vụt qua. Người đứng thứ nhất, Chu Tước Thần Quân. Đối với xếp hạng này, không có ai bàn cãi gì. Chu Tước Thần Quân nhìn về phía Đường Tuấn, vẻ mặt dần nghiêm túc, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Đường Tuấn thở, trở thành người bảo vệ cho anh. Trong vòng tròn thần bí, thế nhưng lại có một không gian khác. Lúc trước vượt qua tiên quang cấm kỵ, trong thân thể anh ta lập tức xuất hiện vòng tròn thần bí. Đối với bảo vật được Chu Tước Thần Quân của phòng ma xem như tiên khí tối cao này, cho đến bây giờ hiểu biết của Đường Tuấn về vòng tròn thần bí mới chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Còn về phần không gian có ở bên trong, anh cũng không rõ lắm. Chỗ không gian này chỉ có một màu trắng thuần nhất, trắng đến lóa mắt, khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng được. Anh là ai? Sau khi im lặng một lúc, Đường Tuấn lên tiếng. Không có gì, người đáp lại. Anh rốt cuộc là ai? Đường Tuấn có chút bực bội. Theo anh suy đoán, người làm cho sức mạnh của vòng tròn thần bí kia bị mất khống chế chính là đang ở trong không gian này. Tôi... Bỗng nhiên có một âm thanh hở hững vang lên, không có bất kỳ cảm xúc nào. Tôi chính là đạo trời. Thân người Đường Tuấn chấn động, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Thật sự có thứ như đạo trời này sao? Trong ánh mắt kinh hãi của anh, một gương mặt mơ hồ chậm rãi xuất hiện trong mảnh không gian trắng xóa. Gương mặt cũng chỉ có một chút sắc trắng thuần khiết. Nếu không nhìn cẩn thận thì gần như là sẽ không có thể nhìn ra. Gương mặt rất kỳ lạ, giống như hòa nhập với không gian, biến hóa không ngừng. Lúc này người kia giống như một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, nhưng trong nháy mắt lại trông như có vẻ giống một người đàn ông cường tráng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là cặp mắt hờ hững kia. Loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị. Gương mặt nhìn chằm chằm Đường Tuấn chậm rãi nói. Giao anh cho tôi. Đường Tuấn chau mày lại nói. Chính là anh đã làm vòng tròn thần bí mất khống chế. Gương mặt nói, nó vốn dĩ chính là tôi, cũng chỉ nghe theo lệnh của tôi. Anh chẳng qua cũng chỉ là đi mượn mà thôi. Hiện giờ vật đã về với chủ cũ, Đường Tuấn thật sự muốn mắng người. Vòng tròn mất khống chế thiếu chút nữa làm anh mất mạng dưới đòn công kích của Trương Tĩnh Hòa. Mà cái thứ sinh vật tự xưng là đạo trời này lại bày ra dáng vẻ, điều đó là đương nhiên. Có điều anh chợt hiểu ra, đây có lẽ là kết quả mà nó mong muốn. Một khi anh chết, nó sẽ có thể khống chế được thân thể của anh. Vọng tưởng, Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh căn bản không phải là đạo trời. Anh dần ngẫm ra. Nếu người này thật sự là đạo trời, thì anh không thể nào sống được đến hiện tại. Hơn nữa, càng không cần phải dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để tính kế anh. Chỉ là, rốt cuộc, tên này có lai lịch như thế nào? Dám làm trái với ý trời, tôi sẽ ban cho anh ta cái chết. Giọng nói của gương mặt lộ ra sự tức giận. Trong phút chốc mảnh không gian bắt đầu trở lên méo mó, giống như tờ giấy bị ai bóp nặn. Tôi mặc kệ anh là thứ gì, nhưng đừng hòng nghĩ đến việc khống chế được thân thể của tôi. Đường Tuấn khẽ gầm. Thiếu chút nữa đã bị kẻ khác giết chết. Cho dù tính tình của anh có tốt đi chăng nữa, cũng khó mà tránh khỏi tức giận. Huống hồ, cái sinh vật không biết tên này còn muốn khống chế thân thể của anh. Anh làm sao? Anh có thể nhẫn nhịn được. Lúc này, Đường Tuấn không chỉ có pháp lực, chỉ thần niệm. Thần niệm giống như thủy triều vào ra, nhưng không làm lên chuyện gì. Thần niệm to lớn tựa như bị hút vào một cái động đen đỏ, đen ngòm, không có bất kỳ phản ứng lại nào. Sắc mặt Đường Tuấn nhanh chóng thay đổi. Tôi đã nói với anh rồi, tôi chính là đạo trời, là vô địch. Gương mặt thản nhiên nói, đạo trời, cái đầu anh. Đường Tuấn tức giận mắng, nhưng điều đó cũng không làm lên vấn đề. Anh cảm nhận được, thần niệm của chính mình đang dần dần yếu đi. Anh có loại cảm giác, một khi thần niệm hoàn toàn tiêu tán, anh cũng sẽ chết trong không gian này. Đến lúc đó, anh không còn là anh, mà là cái sinh vật không biết tên kia sẽ khống chế thân thể của anh. Ngu xuẩn, gương mặt hờ hững bình luận về hành động của Đường Tuấn. Khi thần niệm sắp biến mất một nửa, Đường Tuấn chợt nảy ra một ý tưởng. Mảnh không gian lập tức không còn vặn vẹo, rốt cuộc gương mặt lạnh lùng kia cũng không duy trì được vẻ bình tĩnh nữa mà giống lên. Anh làm cái gì vậy? Mau dừng lại. Mảnh không gian vỡ nát, Đường Tuấn nhìn thấy vòng tròn thần bí. Thần niệm của anh ta lập tức rời khỏi mảnh không gian. Chỉ là lúc này vòng tròn thần bí trống rỗng, không có bất luận dấu vết căn nguyên nào. Vài loại căn nguyên chi lực, nuốt chửng, sinh mệnh, ngũ hành, hỗn loạn từ trong vòng tròn thần bí thoát ra ngoài. Vây quanh vòng tròn thần bí, Đường Tuấn cười nói, may mắn có anh nhắc nhở tôi. Tuy rằng không biết anh làm thế nào để khống chế vòng tròn, nhưng căn nguyên chi lực lại đến từ chính bản thân tôi. Chỉ cần không có căn nguyên chi lực, vậy thì sự uy hiếp của anh cũng không lớn. Một gương mặt từ trong vòng tròn thần bí chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy gương mặt này, Đường Tuấn đột nhiên ngẩn ra. Tuy rằng anh chưa gặp qua gương mặt này, nhưng nó lại cho anh một loại cảm giác rất quen thuộc. Anh từ đó dường như có thể thấy được chủ nhân của phong ma, lại dường như nhìn thấy Hận Thiên, lại giống như thấy được Bạch Long Thần Quân. Chẳng lẽ vòng tròn thần bí đã thôn tính những người đó, sau đó cũng sẽ lấy loại trạng thái này để tiếp tục tồn tại. Trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên nảy ra được một ý nghĩ như vậy. Nếu đúng là như thế, vậy thì vòng tròn thần bí kia quả thật quá tà ác. Đáng chết thật, anh dám chống lại trời. Gương mặt hung tợn nói. Đường Tuấn lười phải tiếp tục nghe gương mặt này nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, vài loại căn nguyên chi lực đã vây quanh gương mặt diệt trừ từng chút một. Tôi là người bất tử, trước khi biến mất, gương mặt kia giống to, cuối cùng cũng ở trong đan điền, chỉ còn lại có vài loại căn nguyên. Còn có vòng tròn thần bí, đan khẽ, xoay tròn. Chủ nhân của phong ma từng nói vòng tròn thần bí là tiên khí. Đường Tuấn cũng từng tin tưởng, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, anh bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Lần này may mắn, nên anh mới kịp thời phát giác, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng. Trong lòng Đường Tuấn chưa hết sợ hãi, lần này quả thật vẫn còn khá may mắn. Anh thở dài, tâm thần rời khỏi đan điền, sau khi do dự, anh vẫn đem những căn nguyên chi lực đó đấu lại vào vòng tròn thần bí. Cậu thế nào rồi? Đường Nghiêu vừa mở mắt, chú tức thần quân đang ngồi bên cạnh bảo vệ. Anh vội vàng hỏi, Đường Tuấn gật đầu nói, tạm thời không có việc gì,